Ben là của anh. Xe Mercedes. Ben của anh được cải tạo thế nào vậy? Dùng động cơ khởi động gì? Cách chương.